trái lại, khí chất càng giống như là tán tu. Thế nhưng mà, một tán tu, tại Hải Thanh quảng trường khiêu chiến với Vạn Xà Bang, đây không phải ngại mệnh dài sao? Mã phó bang chủ lăn lộn ở vùng này vài chục năm, gặp qua bao nhiêu người? Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Phán đoán đầu tiên của hắn là, khí chất tán tu trên người nam tử tóc đỏ kia rất khó che giấu. Tuyệt đối không phải người đại môn đại phiệt. Đã có phán đoán này, trong nội tâm mã phó bang chủ liền có ngọn nguồn rồi. Các hạ đã bất thiện như vậy, kia chính là không cho Vạn Xà Bang ta mặt mũi. Tại Hải Thanh quảng trường, người không cho Vạn Xà Bang ta mặt mũi, Vạn Xà Bang ta chỉ biết càng không nể tình. Nam tử tóc đỏ nhún vai, vẻ mặt không hiểu thấu. Ta không có cho các ngươi mặt mũi sao? Mã phó bang chủ thấy hắn giả thần giả quỷ như thế, tất nhiên là giận dữ. Nếu như ta không nhìn lầm, các hạ cũng không quá đáng là tán tu. Hẳn là ngươi cảm thấy, dùng chút tu vi ấy của ngươi, có thể ở Hải Thanh quảng trường khiêu chiến với Vạn Xà Bang ta. Nam tử tóc đỏ móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn. Vạn Xà Bang, rất giỏi a. Lời này lập tức chọc giận mã phó bang chủ, sắc mặt hắn trầm xuống. Đã như vậy thì không có gì phải nói. Chương 1402, Vạn Xà Bang quỷ 2. Tả hữu quét qua, hạ lệnh. Động thủ. Vạn Xà Bang ở Hải Thanh quảng trường, một mực hoành hành ngang ngược. Đừng nói là tán tu, coi như là đệ tử đại môn đại phiệt, chỉ cần đối phương giấu giếm thân phận chân thật, bọn hắn cũng dám làm. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trước mặt hư, tiếng xé gió phi tốc mà đến. Từng mũi tên như sao chổi, đột nhiên từ trong hư không nổ bắn ra. Mũi tên này lực trùng kích rất mạnh, thoáng cái liền sò xuyên qua 10 võ giả Vạn Xà Bang xông lên trước nhất. Lực trùng kích cường đại, bị mũi tên này mang ra hơn 10 thước, hung hăng ngã trên mặt đất. Mũi tên như nước thủy triều, điên cuồng bắn tới. Đón lấy, gót sắt bong bong, vô số thiết kỵ xoáy lên khí thế khôn cùng, điên cuồng hướng bên này lao qua. Rất nhiều võ sĩ, đều nhịp cưỡi bạch mã, mặc áo giáp, tư thế hào hùng, khí thế như hổ. Đám võ sĩ này, khoảng chừng 2-3 ngàn, cờ xí theo một đầu bàn long dương nanh múa vuốt, khí thế cường đại, nương theo lấy uy nghiêm to lớn, phảng phất muốn lật tung tất cả. Bàn long giáp sĩ. Người ở Lưu Ly Vương thành pha trộn, ai không có chút nhãn lực. Ngay cả thân vệ của bàn long đại phiệt cũng không nhận biết. Cờ xí này vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra, cái này rõ ràng là thân vệ của bàn long đại phiệt, ngoại trừ 7 đại đế ra, nó là thế lực đệ nhất của Lưu Ly Vương thành. Mà thế lực 7 đại đế, rất ít xuất hiện ở Lưu Ly Vương thành. Cho nên, bàn long giáp sĩ này, hoàn toàn có thể nói là cỗ lực lượng cường đại nhất Lưu Ly Vương thành. Mấy năm qua, bàn long đại phiệt rất thấp điều, lực khống chế đối với Lưu Ly Vương thành cũng suy yếu không ít. Nhưng mà theo Vương Đình Đại Phiệt ngã xuống, bàn long đại phiệt bỗng nhiên lại trọng hoán sinh cơ. Làm cho mọi người lần nữa nhận thức đến, đệ nhất phiệt vẫn là đệ nhất phiệt. Thế cục của Lưu Ly Vương Thành cũng không có cải biến. Hải Thanh quảng trường này, tuy là địa phương tán tu tập hợp và phân tán, thế lực đại phiệt thế ra rất ít hỏi đến. Nhưng không có nghĩa, nơi này là khu vực không người quản lý. Bàn long đại phiệt với tư cách Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt, thế lực của bọn hắn. Tại bất kỳ địa phương nào ở Lưu Ly Vương Thành, cũng có thể tiến quân thần tốc. Nói trắng ra, tuy Hải Thanh quảng trường có vô số tán tu, vô số thế lực, nhưng đối với toàn bộ Lưu Ly Vương Thành mà nói, vẫn là một khu vực biên giới hóa. Bình thường những đại phiệt kia chẳng qua là khinh thường hỏi đến, mà không phải không có quyền hỏi đến. Giờ phút này nhìn thấy cờ xí của bàn long đại phiệt xuất hiện, đám tán tu xem náo nhiệt trên đường cái kia, đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, Hải Thanh quảng trường này, đã thật lâu không có thế lực của Lưu Ly Vương thành công khai đi vào. Lúc này đây, bàn long đại phiệt công khai xuất hiện, còn mang theo rất nhiều bàn long giáp sĩ. Xem ra, tựa hồ là hướng về phía Vạn Xà Bang đến. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn long giáp sĩ, Vạn Xà Bang mã phó bang chủ kia cũng choáng váng, đột nhiên, hắn có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Nam tử tóc đỏ đạm mạc cười cười. Sớm khuyên các ngươi không nên chơi lớn rồi, không dễ xong việc đi à nha. Cả người mã phó bang chủ mất trật tự rồi, trong nội tâm chửi ầm lên, ngươi là người bàn long đại phiệt, sao không nói sớm? Còn cố ý ăn mặc thành một tán tu, cái này không phải cố ý lừa người sao? Sớm biết ngươi là người bàn long đại phiệt, cho ta mượn 10 cái gan cũng không dám dương oai a. Đám bàn long giáp sĩ kia như rồng như hổ, lập tức vây quanh hiện trường. Đám kỵ sĩ tách ra một con đường, từ đó đi ra mấy người. Một người trong đó, đúng là Giang Trần, đối với hai người khác nói. Cơ huynh, Mạc thống lĩnh, lần này lại cực khổ các ngươi đi một chuyến rồi. Ha ha, ngươi ta là huynh đệ, sao luôn khách khí như vậy? Người nói lời này, đúng là Cơ Tam công tử, đong đưa quạt xếp trong tay, nhìn vào hiện trường. Toàn thân mã phó bang chủ kia nhoáng một cái, lập tức có chút đứng không vững, bịch, hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống. Nói đùa gì vậy, ở trước mặt Lưu Ly Vương thành đệ nhất phiệt, hắn còn dám đùa nghịch cường hoành. Người ta muốn tiêu diệt hắn, một phút là có thể diệt vạn xà băng bọn hắn 10 lần. Tam thiếu gia đại giá quang lâm, tiểu mã không có từ xa tiếp đón, xin tam thiếu gia trách phạt. Mã phó bang chủ kia niên kỷ một bó to, lại ở trước mặt Cơ Tam công tử vô liêm sỉ tự xưng tiểu mã, hơn nữa một chút cũng không biết là mất mặt. Toàn bộ người vạn xà bang, rầm rầm quỳ rạp xuống đất. Những người này xưa nay diễu võ dương oai, chuyện ác làm tận, nhưng cuối cùng là ra hỏa bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhìn thấy nhân mã của bàn long đại phiệt, mỗi một cái đều sợ tới mức hồn phi phách tán, nào có bộ dạng hoành hành ngang ngược như bình thường. Dáng tươi cười của Cơ Tam công tử vốn thích ý, bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi là ai? Mã phó bang chủ kia liên tục dập đầu. Tiểu nhân là vạn xà bang phó bang chủ Mã Dược. Vạn xà bang? Cơ Tam công tử nhíu mày, hướng Mạc thống lĩnh ở bên cạnh quăng đi ánh mắt hỏi thăm. Cơ Tam công tử ở Lưu Ly Vương Thành là nhất đẳng công tử ca, đối với sự tình của Lưu Ly Vương Thành, cơ hồ không gì không biết. Bất quá loại hàng như tán tu tập kết này, hắn cơ hồ rất ít hỏi đến. Danh tự vạn xà bang, hắn tự nhiên nghe qua. Bất quá dùng địa vị của hắn, tự nhiên sẽ không để vào mắt. Vạn xà bang nho nhỏ, tại Hải Thanh Quảng Trường có lẽ là thế lực nhất đẳng, thế nhưng đối với bàn long đại phiệt mà nói, cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật. Không vào được pháp nhãn của Cơ Tam công tử, cũng là quá bình thường. Mạc thống lĩnh đi lên, thấp giọng giải thích vài câu. Cơ Tam công tử khẽ gật đầu, nhướng mày. Giữa ban ngày ban mặt, coi như là bàn long đại phiệt ta, cũng không dám bên đường vơ vét tài sản, lá gan của vạn xà bang các ngươi, thật đúng là đủ lớn a. Mã phó bang chủ kia nghe vậy, bị hù đến toàn thân run rẩy. Tam công tử, hiểu lầm, tất cả đều là một hồi hiểu lầm. Cơ Tam công tử gật gật đầu. Bổn công tử cũng không oan uổng các ngươi, ngươi nói hiểu lầm vô dụng, phải hỏi những người khác mới được. Nói xong, Cơ Tam công tử nhìn thoáng qua Giang Trần. Huynh đệ, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Giờ phút này Giang Trần cũng nghe nam tử tóc đỏ kia tự thuật một lần, vỗ vỗ bả vai nam tử tóc đỏ nói. Lão Mạnh, chuyện này ngươi xử lý vô cùng tốt, một cái công lớn. Nam tử tóc đỏ kia mừng rỡ. Hắn là nô lệ lúc trước Giang Trần từ Tư Khấu Thế ra cướp về, Giang Trần chọn chúng người thánh cảnh cường giả. Nam tử tóc đỏ này tên Mạnh Hồng Phát, là người nghĩ thông suốt sớm nhất, chủ động nguyện ý quy hàng Giang Trần, vì Giang Trần hiệu lực 20 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn được thân Tam Hỏa ủy thác, tới Hải Thanh Quảng Trường nhìn chằm chằm, chính là vì tìm kiếm Lăng Thị phụ nữ. Chương 1403, phá hủy vạn xà bang. Cũng là thân Tam Hỏa để bụng việc này, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không phái Mạnh Hồng Phát là cường giả thiên thánh, cảnh đến Hải Thanh Quảng Trường. Nếu như không phải Mạnh Hồng Phát ra tay, chờ bọn người Giang Trần đuổi tới, chỉ sợ Lăng Thị phụ nữ sớm đã bị vạn xà băng mang đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giang Trần nghe Mạnh Hồng Phát thuật xong, trong nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, đồng thời nóng tính cũng dâng lên. Tuy hiện tại không tiện cùng Lăng Thị phụ nữ nói chuyện, thế nhưng Giang Trần đối với Lăng Huệ Nhi một chút cũng không xa lạ, tuy hai người che giấu một tí, nhưng Giang Trần rất xác định chính là bọn họ. Sau khi nghe được kinh nghiệm của bọn hắn, Giang Trần tự nhiên là giận không kiềm được. Hắn biết rõ, tính cách của Lăng Túc cẩn thận như vậy, hơn nữa là vừa tới Lưu Ly Vương Thành, tuyệt đối không có khả năng hỏi vạn xà bang mượn 100 vạn thánh linh thạch. Loại sự tình này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, là vạn xà bang cố ý xảo trá Lăng Thị phụ nữ. Dụng tâm của bọn hắn Giang Trần tuy không biết, nhưng hơn phân nửa có quan hệ tới Lăng Huệ Nhi. Gặp Cơ Tam công tử hỏi thăm, Giang Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ta đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vạn xà bang này bên đường vơ vét tài sản, ý đồ sát nhân. Hành vi như vậy, tại Lưu Ly Vương Thành không biết là hình phạt gì. Mã phó bang chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội nói. Tam công tử, hiểu lầm a, thật là hiểu lầm. Là thủ hạ của ta nhận lầm người, đây tuyệt đối không phải cố ý. Mạnh Hồng Phát cười lạnh nói. Nhận lầm người. Trước kia đôi phụ tử này biện bạch mấy lần, nói các ngươi nhận lầm người, các ngươi luôn miệng nói cái gì. Cơ Tam công tử gật đầu. Ánh mắt nhìn lại Lăng Thị phụ tử. Các ngươi là người trong cuộc, các ngươi tới nói. Không cần lo lắng, tại Lưu Ly Vương Thành, bàn long đại phiệt chủ trì chính nghĩa công đạo, không phải lo lắng bất luận kẻ nào trả đũa. Trên mặt Lăng Túc bị quất trúng, tuy thương thế không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà huyết nhục mơ hồ, Giang Trần thấy liền nhịn không được nhíu mày. Một bên Lăng Huệ Nhi thút tha thút thít, dùng dược vật không ngừng thoa lấy vết thương cho phụ thân, như là một con nai con bị thương, ánh mắt hoảng sợ, né tránh. Hiển nhiên tiểu nha đầu chưa từng ra khỏi nhà đi xa kia, lúc này thật sự bị dọa không nhẹ, không còn có bộ dạng không biết trời cao đất rộng như lúc trước. Lăng Túc nhẹ nhàng trấn an con gái, nhưng trong lòng cũng hơi có chút mơ hồ. ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, mang theo một tia nghi kỵ. Hiển nhiên, hắn rất muốn nói ra chân tướng, nhưng lại sợ sau khi nói ra chân tướng, công đạo không được chủ trì, mình lại đắc tội chết Vạn Xà Bang, vậy hai người mình liền triệt để xong đời. Cường Long đấu không lại địa đầu xà, huống chi cha con hắn còn không phải Cường Long gì. Giang Trần đi tới sát bên người, bỗng nhiên vươn tay, vỗ vỗ vả vai Lăng Túc, không cần lo lắng có người có thể trả đũa ngươi. Đồng thời truyền âm cho Lăng Huệ Nhi. Huệ Nhi sư muội, ta là Giang Trần. Lớn mật chỉ chứng bọn hắn, ta làm chủ cho các ngươi. Lăng Huệ Nhi nghe được truyền âm, hai mắt to không ngừng nháy động, trên lông mi thật dài còn treo chút nước mắt óng ánh, trừng mắt nhìn Giang Trần, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Sư muội, đừng kích động, đừng cho người nhìn ra sơ hở. Giang Trần bề bộn nhắc nhở, cũng may tuy thần kinh của Lăng Huệ Nhi thô, lại còn không có ngốc đến nhà, một tiếng duyên dáng gọi to đã đến yết hầu bị nàng ngăn chặn, nín khóc mỉm cười. Vốn tâm tình của nàng đã rớt xuống thung lũng, đột nhiên nghe được tin tức của Giang Trần sư huynh, thật giống như người chết đuối bắt được cái phao đáng tin cậy nhất, dốc sức liều mạng nắm lấy. Hung hăng lau hốc mắt, Lăng Huệ Nhi lớn tiếng nói, bọn hắn căn bản không có nhận lầm người. Cha ta nói bọn hắn nhận lầm người, bọn hắn nói đã làm nghề này vài chục năm, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Còn nói chúng ta theo chân bọn họ đàm vương pháp, quả thực là chê cười. Cha nói nếu mượn tiền thì lấy ra bằng chứng, bọn hắn cũng cầm không ra. Nói Vạn Xà Bang bọn hắn buôn bán, chưa bao giờ cần bằng chứng gì. Lăng Huệ Nhi biết được đứng ở bên cạnh mình là Giang Trần sư huynh, phảng phất đã tìm được chỗ dựa, đã tìm được bến đỗ, lực lượng đủ rất nhiều. Lăng Túc cũng gật đầu. Người của Vạn Xà Bang này, căn bản không giảng đạo lý. Bọn họ là hướng về phía chúng ta đến, đòi nợ chẳng qua là cái cớ. Mã phó bang chủ kia, còn có nam tử tráng kiện, giờ phút này quả thực hận không thể đập đầu vào tường. Bọn hắn có một loại dự cảm trời sập xuống. Trong nội tâm hối hận cuống quýt, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, chẳng qua là khi dễ hai tiểu tán tu mà thôi, vậy mà sẽ chọc đến người Bàn Long Đại Phiệt xuất hiện. Sớm biết các ngươi có bối cảnh Bàn Long Đại Phiệt, ai còn dám đến chọc giận các ngươi? Thế nhưng mà, hiện tại hối hận hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Lúc trước nam tử tóc đỏ kia nói, vạn nhất sự việc náo lớn, chỉ sợ bọn hắn chơi không nổi. Khi đó bọn hắn còn cảm giác đối phương là hoanh hoang, nói chuyện giật gân. Hiện tại ngẫm lại, người ta là lời thật thì khó nghe a. Sau khi Cơ Tam công tử nghe xong, biểu lộ ngưng tụ, chậm rãi gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Không thể tưởng được giữa ban ngày ban mặt, Lưu Ly Vương Thành lại có loại sự tình này phát sinh. Không thể không nói, Vạn Xà Bang các ngươi rất ngưu, so với Khổng Tước Thánh Sơn Khổng Tước Vệ còn ngưu hơn. Toàn thân Mã phó bang chủ kia run rẩy, nghe Cơ Tam công tử nói, hắn như thế nào không biết Vạn Xà Bang sắp bị diệt tới nơi. Hắn không ngừng dập đầu, như là bằm tỏi. Tam công tử khai ân, Tam công tử khai ân. Vạn Xà Bang chúng ta nguyện ý phí bất cứ giá nào bồi tội bọn hắn, chỉ cầu Tam công tử mở một mặt lưới. Ngữ khí của Cơ Tam công tử dần dần băng lãnh. Ta mở một mặt lưới. Trước kia sao các ngươi không mở một mặt lưới cho bọn họ? Thời điểm các ngươi ở trên đường cái công nhiên xảo trá, sao không mở một mặt lưới? Thời điểm các ngươi muốn làm gì thì làm, phá hư quy củ của Lưu Ly Vương Thành, sao không nghĩ qua mở một mặt lưới? Tất cả người của Vạn Xà Bang nghe được sắc mặt đều đại biến. Cơ Tam công tử cũng không hề nói nhảm, vung tay lên. Bắt toàn bộ, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Chuyện này, dù không có Giang Trần ở chỗ này, Cơ Tam công tử nhất định cũng sẽ xử lý. Nếu như hắn không thấy, có lẽ không có gì. Chỉ cần hắn thấy được, loại sự tình này nhất định phải hỏi đến. Bằng không thì quy củ của Lưu Ly Vương Thành ở đâu? Loại con sâu làm dầu nồi canh này, ở lại Lưu Ly Vương Thành, chỉ có thể là tai họa. Cơ Tam công tử ra lệnh một tiếng, tất cả bàn long giáp sĩ đều khởi động. Vạn Xà Bang kia cũng có không ít nhân mã, bất quá lúc này, ai dám phản kháng? Phản kháng là chết, không phản kháng, chỉ là bắt lại. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị trói gô. Chương 1404, đồng môn lại tụ họp một. Cơ Tam công tử lại chưa hết giận, hạ lệnh. Toàn quân chuẩn bị, lao tới tổng bộ Vạn Xà Bang, phong tỏa Hải Thanh quảng trường, không cho phép để cho Vạn Xà Bang chạy bất kỳ một bại hoại nào. Vâng. Bàn Long giáp sĩ, đã bao nhiêu năm không có lộ răng nanh. Lần này nghe được Cơ Tam công tử hạ lệnh, mỗi một cái đều là tinh thần phấn chấn, đằng đằng sát khí. Những năm này Bàn Long Đại Phiệt có rút lại, thấp điều, một mực không có hiển sơn lộ thủy ở Lưu Ly Vương Thành. Khiến cho hiện tại toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, cũng sắp có người quên Bàn Long Đại Phiệt là đệ nhất Phiệt rồi. Hôm nay, rốt cuộc tìm được cơ hội, lộ ra nanh vuốt của Bàn Long Đại Phiệt. Cũng cho Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới biết, đệ nhất Phiệt vẫn là đệ nhất Phiệt. Vạn Xà Bang tuyệt đối không nghĩ tới, một việc nhỏ như vậy, lại đưa tới họa diệt bang. Tuy hiện trường đã có người mật báo, thế nhưng mà bàn long giáp sĩ hành động lại phi thường nhanh. Rất nhanh, toàn bộ Hải Thanh quảng trường liền bị phong tỏa. Tuy Vạn Xà Bang có ít người phản ứng rất nhanh, nhưng còn không có nhanh qua bàn long giáp sĩ. Phái ra một nhóm nhân thủ, phong tỏa lối ra chủ yếu. Đồng thời đại quân lao tới tổng bộ Vạn Xà Bang, phá hủy khối u ác tính chiếm giữ Hải Thanh quảng trường không chỉ trăm năm này. Không thể không nói, Vạn Xà Bang bình thường là chuyện ác làm tận. Đại quân xuất phát, đồng thời có rất nhiều tán tu tự phát gia nhập đội ngũ, vì bàn long giáp sĩ mở đường. Hiển nhiên, phong cách hành sự xưa nay của Vạn Xà Bang, tại Hải Thanh quảng trường cơ hồ là khiến mọi người nổi giận. Đại quân vừa đến, tổng đà của Vạn Xà Bang bị khống chế. Vạn Xà Bang ở Hải Thanh quảng trường thật là rất giỏi, bất quá kỳ thật, thực lực ước chừng chỉ tương đương với một tứ phẩm tông môn bình thường mà thôi, so với tam phẩm tông môn thì kém rất nhiều. Hơn nữa loại bang hội này, tính tổ chức xa xa không bằng tông môn, thành phần ô hợp tương đối cao, cho nên ở dưới bàn long giáp sĩ phá hủy, Vạn Xà Bang cơ hồ liền hỏng mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn Xà Bang bang chủ, tuy thực lực rất mạnh, nhưng so sánh với Hoàng Cảnh Lục Trọng Mạc thống lĩnh, cuối cùng có chênh lệch không nhỏ, cơ hồ không có phản kháng, đã bị cầm xuống. Tất cả cao tầng cùng tầng giữa của Vạn Xà Bang, toàn bộ bị đeo gông, áp lên đầu đường. Vạn Xà Bang làm nhiều việc ác, hôm nay bàn long đại phiệt ta chủ trì công đạo, công thẩm Vạn Xà Bang, cho Hải Thanh quảng trường một càn khôn trong sáng. Chư vị, các ngươi có oan thì kêu oan. Không cần giấu giếm, cũng không nên khuếch đại sự thật. Vạn Xà Bang tất cả lớn nhỏ thủ lĩnh, quỳ đầy mặt đất, không ít hơn 100 người. Bang chủ cùng trưởng lão cấp độ cao, vậy mà đều là cường giả hoàng cảnh. Mà những đà chủ bình thường kia, cũng đều là cường giả thiên thánh cảnh. Không thể không nói, ở trong tán tu, một thế lực như vậy, hoàn toàn chính xác muốn làm gì thì làm rồi. Bất quá Giang Trần lại không tin, Vạn Xà Bang này chỉ là tán tu tạo thành bang phái. Nếu như chỉ là tán tu tạo thành bang phái, tuyệt đối không dám kiêu ngạo như vậy. Vạn Xà Bang này dám kiêu ngạo như vậy, sau lưng nhất định có chỗ dựa. Bất quá may mắn là, Lăng Túc phụ tử không có chuyện gì, coi như là hữu kinh vô hiểm. Sự tình đến một bước này, Giang Trần cũng không có ý định tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống. Tin tức công thẩm Vạn Xà Bang vừa truyền đi, đám tán tu ở Hải Thanh quảng trường, nghe tin lập tức hành động. Rất nhiều người bị Vạn Xà Bang khi dễ qua, đều nhao nhao chạy tới. Các loại trách cứ, các loại chỉ chứng, như là bông tuyết không ngừng thổi đến. Loại thế lực việc ác bất tận như Vạn Xà Bang, thuộc hạ làm xấu không biết bao nhiêu, tùy tùy tiện tiện đứng ra một người, cũng có thể nói ra vô số tội trạng của bọn hắn, thật có thể nói là tội lỗi chồng chất. Trọn vẹn 3 canh giờ trôi qua, người tới chỉ chứng không giảm trái lại còn tăng. Cơ Tam công tử quả thực có chút nhìn không được, hung hăng mắng. Không thể tưởng được, một bang hội nho nhỏ, vậy mà làm ác như vậy, quả nhiên là tội ác chồng chất. Giang Trần cười nói, cơ huynh, ngươi là đệ tử đại phiệt, cao cao tại thượng, 10 ngón không dính nước mùa xuân, nào biết đâu rằng tầng dưới chót sinh tồn tàn khốc. Cơ Tam công tử cười khổ nói, huynh đệ, ngươi đây là mắng ta sao? Giang Trần lắc đầu, ta mắng ngươi làm gì? Ngươi nhìn những tán tu xúc động phẫn nộ kia, sẽ biết rõ tầng dưới chót sinh tồn gian nan đến cỡ nào. Lưu Ly Vương Thành coi như là địa phương tương đối công chính rồi. Có một hai con sâu làm dầu nồi canh như vậy, cũng là bình thường. Huynh đệ, ngươi đừng an ủi ta. Cơ Tam công tử thở dài. Lưu Ly Vương Thành chúng ta gần đây quảng cáo dùm beng tự do chi thành, công chính chi thành. Nếu như đám tán tu ở chỗ này không chiếm được bảo hộ xứng đáng, đó chính là những kẻ quản lý chúng ta thất trách. Giang Trần nhìn xa xa, chứng kiến đội ngũ chỉ chứng giải oan, quả thực liếc không thấy bờ, không khỏi cười khổ nói. Cơ huynh, ta xem cũng không cần công thẩm nữa. Những chứng cứ phạm tội này, đầy đủ bọn hắn chết 100 lần. Ngươi muốn nghe tiếp, 3 ngày 3 đêm cũng nghe không hết. Đây cũng không phải khoa trương, nhìn điệu bộ này, mỗi người đi lên, đều là bụng đầy chua xót, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Tình hình như vậy tiếp tục nữa, đừng nói 3 ngày 3 đêm, 10 ngày 10 đêm cũng chưa hẳn xong. Cơ Tam công tử khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói. Chư vị, chứng cứ phạm tội hiện tại, đã đầy đủ Vạn Xà Bang chết 100 lần. Mọi người yên tâm, bàn long đại phiệt nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Những tai họa này, chúng ta trước bắt giam, đánh vào tử lao, chờ xác minh chứng cứ phạm tội, sẽ công khai xử trảm, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Hải Thanh quảng trường bị Vạn Xà Bang trà đạp tơi bời, khó được đến một thanh thiên tiểu lão ra như vậy, mọi người thật đúng là không muốn để cho Cơ Tam công tử chạy. Bất quá mọi người cũng biết, nếu như Bàn Long Đại Phiệt đã bắt tay vào làm chuyện này, vậy Vạn Xà Bang là chạy trời không khỏi nắng. Bàn Long giáp sĩ hạo hạo đáng đáng, áp lấy bang chúng Vạn Xà Bang ly khai Hải Thanh quảng trường. Đám tán tu thấy một màn như vậy, cũng không tự chủ được nhìn Lăng thị phụ tử nhiều hai mắt, vụng trộm nghị luận nhau nhau. Lần này vạn xả băng xem như vậy, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Cũng không phải sao. Cho rằng người ta là quả hồng mềm, kết quả một cước đá lên miếng sắt. Đáng đời vạn xả băng, những năm này việc ác bất tận, trong tay không biết có bao nhiêu nhân mạng. Không biết đôi phụ tử kia, cùng Bàn Long Đại Phiệt có quan hệ gì. Không nhất định là có quan hệ, nói không chừng có người báo cáo Bàn Long Đại Phiệt. Nói không chừng Bàn Long Đại Phiệt đã sớm nhìn chằm chằm vào vạn xà bang rồi. Hắc hắc, các ngươi biết cái gì? Bàn Long Đại Phiệt thấp điều nhiều năm như vậy. Hôm nay đang cần lập uy, vạn xà bang này chỉ là khai vị mà thôi. Chương 1405, đồng môn lại tụ họp 2. Những tán tu kia mỗi một cái đều vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên, nhổ vạn xà bang, đối với đám tán tu mà nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui. Tuy chưa hẳn từng tán tu đều là người bị hại của vạn xà bang, nhưng mà ở Hải Thanh quảng trường lăn lộn, ai cũng biết, vạn xà bang là không thể gây. Nói lên vạn xà bang, tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm, sợ bị vạn xà bang nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác như vác đá trên lưng này, hôm nay rốt cục đã không còn. Cơ hồ tất cả tán tu, đều có một loại cảm giác tâm tình thật tốt. Mà người trong cuộc Lăng thị phụ tử, lại có một loại cảm giác giống như nằm mơ. Lăng Huệ Nhi bởi vì Giang Trần dặn dò, cố gắng áp chế cảm xúc hưng phấn, nhưng mà vẻ kích động trên mặt, lại cơ hồ là áp chế không nổi. Nàng thật sự quá vui rồi. Những ngày này, một mực ở bên ngoài phiêu bạt, hỗn đến Lưu Ly Vương Thành, cơ hồ là trải qua thiên tân vạn khổ. Nhất là đến Lưu Ly Vương Thành vài ngày, khắp nơi vấp phải trắc trở, ngay cả ở khách sạn cũng không nổi, cơ hồ đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Mà hết thảy, rốt cục đã chấm dứt. Giang Trần Sư Huynh. Hắn tựa như tồn tại trong thần thoại, ở thời điểm nàng cần có nhất, như là thần linh xuất hiện, giải cứu phụ tử bọn họ ở trong nguy nan. Loại cảm giác này, giống như lúc trước Giang Trần khám và chữa bệnh phụ thân Lăng Túc, đối với tâm linh nho nhỏ của Lăng Huệ Nhi, tạo thành lực trùng kích cực lớn. Đi ngang qua Thái Uyên Các, Giang Trần nói với Cơ Tam công tử. Cơ huynh, tiểu đệ không bồi ngươi đi Bàn Long Đại Phiệt rồi. Dễ nói, đại chiến sắp tới, huynh đệ ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Lần này Cơ Tam công tử lại không có mời Giang Trần. Hắn cũng biết, Giang Trần sắp cùng cường giả đan đạo của Đan Hỏa Thành quyết chiến. Trận chiến này, hôm nay mới là trọng đầu hí của Lưu Ly Vương Thành, trọng đầu hí ngàn năm nhất ngộ. Sự tình trọng đại, Cơ Tam công tử cũng không dám ảnh hưởng Giang Trần, sợ ảnh hưởng tới trạng thái của Giang Trần. Giang Trần khẽ gật đầu với Lăng Huệ Nhi lôi kéo cánh tay phụ thân, cũng đứng ở cửa ra vào Thái Uyên Các, bị người Thái Uyên Các nghênh tiến vào. Giờ phút này Lăng Túc còn không biết thân phận chân thật của Giang Trần, có chút co quắp, nội tâm bất an, chứng kiến vẻ mặt con gái Lăng Huệ Nhi hưng phấn. Lăng Túc cũng không biết nên cao hứng hay nên lo lắng. Hắn chỉ sợ, cửa trước vừa cự hổ, cửa sau lại tiến lang. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhóm người này, hiển nhiên là mạnh hơn vạn xà băng gấp trăm lần. Nếu như nói vạn xà băng hắn còn có thể phản kháng thoáng một phát, như vậy nhóm người trước mắt này, Lăng Túc biết, mình ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Tiến vào Thái Uyên Các, Giang Trần nói với Mạnh Hồng Phát. Lão Mạnh, lần này nhớ ngươi một công lớn. Giảm ngươi 10 năm, quay đầu lại còn có ban thưởng khác. Mạnh Hồng Phát nghe vậy, lại không có cuồng hỉ, mà sầu mi khổ kiểm nói. Thiếu chủ, ta không muốn giảm hình phạt a. Nếu không, ngươi cho ta thêm 10 năm là tốt rồi. Giang Trần sững sờ. Vì sao? Lúc trước 20 năm, các ngươi còn không cam tâm tình nguyện a. Mạnh Hồng Phát vội la lên. Đó là bọn họ không vui. Lão Mạnh ta ngay từ đầu đã cảm thấy thiếu chủ không giống bình thường, là thật tâm thành ý đầu nhập vào thiếu chủ. Dù sao lão Mạnh ta cũng là tán tu, không chỗ nương tựa, loại chủ nhân hậu đãi thuộc hạ như thiếu chủ, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đừng nói 20 năm, dù cả đời, lão Mạnh cũng cảm thấy đời này không lỗ. Giang Trần cười khổ, nhất thời không phản bác được. Vẻ mặt Mạnh Hồng Phát kích động. Thiếu chủ, quyết định như vậy a, ngàn vạn không thể giảm. Ta chỉ muốn thêm. Giang Trần cười, thấy Mạnh Hồng Phát là thật tâm chân ý muốn lưu lại, lập tức gật đầu. Lão Mạnh, ngươi muốn lưu lại, ta đương nhiên hoan nghênh. Yên tâm đi, ngươi không muốn đi, ta còn có thể đuổi ngươi sao? Hảo hảo ở lại, tiền đồ của Thái Uyên Các ta, tuyệt không phải như hiện tại. Lão Mạnh gật đầu cuống quýt. Đúng, ta sớm đã nhìn ra. Thiếu chủ không phải vật trong ao, một ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên. Ân, ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta cùng bọn họ trò chuyện. Giang Trần nói xong, hướng Lăng thị phụ tử vẫy tay một cái, đi vào bên trong. Thân Tam Hỏa cũng đi theo, còn có mấy đồng môn đan càn cung. Chỉ có điều những người xuất hiện này đều dịch dung, lẫn nhau cũng không nhận ra. Giang Trần đi vào một gian mật thất, mọi nơi không có người ngoài, Giang Trần mới cười nói. Huệ Nhi sư muội, Lăng đại thúc, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Mấy ngày này, để ta lo lắng không thôi a. Vành mắt của Lăng Huệ Nhi đỏ hồng, động tác tiếp theo vậy mà vô cùng khoa trương, trực tiếp nhào vào ngực Giang Trần khóc lớn, một bên khóc, một bên đánh ngực Giang Trần. Giang sư huynh, ngươi biết không, vừa rồi Huệ Nhi sắp bị hù chết rồi, chúng ta tới Lưu Ly Vương thành tìm ngươi, tìm tới tìm lui luôn tìm không thấy ngươi. Linh thạch cũng dùng hết, sắp lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu nha đầu này, trên đường đi hiển nhiên ăn không ít đau khổ. Nhất là Vạn Xà Bang, thì bị dạy cho một bài học. Lăng Túc nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giang Hiền Chất. Giang Trần vỗ nhẹ phía sau lưng Lăng Huệ Nhi, có chút áy náy nhìn thoáng qua Lăng Túc. Lăng Đại Thúc, thật có lỗi a, một mực nghe không đến tin tức của các ngươi, lần này cho các ngươi chịu khổ. Thật là ngươi. Lăng Túc làm người tỉnh táo như vậy, cũng lộ ra ánh mắt cuồng hỉ. Là ta. Giang Trần chỉ bọn người thân tam hỏa. Những người này đều là đồng môn đan cản cung. Chuyện lần này, công lao của Tam Hỏa cũng không nhỏ. Tam Hỏa sư huynh, hai mắt của Lăng Huệ Nhi mở thật to, ở trước mặt thân Tam Hỏa quét tới quét lui. Ngươi thật là thân sư huynh. Thân Tam Hỏa khẽ lấy mặt nạ, cười khổ nói. Lăng tiểu sư muội, ngu huynh hổ thẹn. Nếu như không phải Giang sư huynh, những người chúng ta sớm đã bị buôn bán đến các nơi, nào có ngày đồng môn gặp lại. Đồng môn khác nhìn thấy Lăng Huệ Nhi, cũng đều kích động không thôi. Đây là sau khi đan càn cung vỡ vụn. Ngoại trừ Giang Trần ra, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đồng môn. Cho dù là một nữ đồng môn, cũng làm cho bọn hắn vui vẻ không thôi. Đồng môn gặp nhau, tâm tình luôn dị thường kích động. Nhất là tất cả mọi người trải qua kiếp nạn tông môn nghiền nát, tình cảm lẫn nhau hiển nhiên thoáng cái kéo gần lại rất nhiều. Vốn là đồng môn tầm đó, vẫn là quan hệ cạnh tranh. Thế nhưng mà giờ khắc này, tất cả mọi người thành một phần tử ôm đoàn sưởi ấm, tất cả mọi người thành lãng tử không nhà để về. Tha hương gặp cố nhân, loại tâm tình này, khó có thể miêu tả. Lăng Huệ Nhi nghe được thân Tam Hỏa nói về sự tích của Giang Trần, nghe rất hăng say, không ngừng truy vấn, càng nghe càng vui vẻ. Chương 1406, Đan Đạo Cự Đầu Tề Tụ 1. Tuy Lăng Túc một mực không nói gì, nhưng mà nghe được Giang Trần trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ở Lưu Ly Vương thành hỗn phong sinh thủy khởi, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn được Giang Trần cứu sống, nhưng mà chờ ý thức hắn thanh tỉnh. Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi đã đi ra đan cản cung, tham gia vạn tượng đại điển. Cho nên trước kia ấn tượng của hắn đối với Giang Trần, cũng không tính khắc sâu. Chỉ biết hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Về sau tại Thái A Thành lại gặp qua một lần, chỉ có điều lần kia cũng vội vàng tụ lại, lẫn nhau nói chuyện chỉ chốc lát, liền mỗi người đi một ngả, ước định đến Lưu Ly Vương Thành lại tụ họp. Cho tới nay, ấn tượng của Lăng Túc đối với Giang Trần, đều là dừng lại ở Lăng Huệ Nhi miêu tả. Chỉ có điều... Bởi vì Lăng Huệ Nhi phi thường sùng bái Giang Trần, ngôn ngữ tầm đó, vẫn luôn là thập phần khoa trương Giang Trần thành thiên tài tuyệt đỉnh vô song. Ở Lăng Túc xem ra, con gái hơn phân nửa là bởi vì ưa thích Giang Trần, tâm tính thiếu nữ, đem nam tử trong lòng mình miêu tả khoa trương như vậy. Ở trong nội tâm Lăng Túc, tuy cảm kích Giang Trần, nhưng không có quá coi trọng Giang Trần, kiến thức hắn rộng rãi, cảm thấy con gái miêu tả, giảm đi một nửa, đại khái là không sai biệt lắm. Mà lần cùng Giang Trần vội vàng tụ lại kia, đối với Giang Trần cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Về sau cũng đã nghe được một ít lời đồn, nói Giang Trần diệt sạch đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô Cung Vô Cực. Những tin đồn này, Lăng Túc cũng không dám xâm nhập nghe ngóng, chỉ bán tín bán nghi. Cho tới giờ khắc này, nghe được thân Tam Hỏa miêu tả, mới biết Giang Trần làm nhiều sự tình kinh thiên động địa như vậy. Mới biết được con gái miêu tả, chẳng những không có khoa trương, ngược lại là phi thường bảo thủ. Dù sao, tại Lưu Ly Vương Thành phát sinh những sự tình kia, Lăng Huệ Nhi cũng không biết. Mà Lăng Huệ Nhi miêu tả những sự tình kia, cuối cùng chỉ phát sinh ở Đan Càn Cung. Cùng chuyện phát sinh ở Lưu Ly Vương Thành so sánh, cái kia lại được coi là cái gì? Ở trong mắt sùng bái mù quáng của Lăng Huệ Nhi, mặc kệ Giang Trần làm cái gì, nàng đều cảm thấy đương nhiên, cảm thấy Giang Trần sư huynh nên lợi hại như vậy. Thế nhưng mà, đứng ở góc độ của Lăng Túc xem, không có loại mù quáng sùng bái này, không tồn tại tâm tư thiếu nữ, nghe được những sự tình kia của Giang Trần, trong lòng kinh hãi, tuyệt đối là không giống bình thường. Một thiếu niên từ vạn tượng cương vực quật khởi, vậy mà ở Lưu Ly Vương Thành, hạch tâm của thượng bát vực, làm xuống nhiều đại sự như vậy. Hôm nay, càng là được Khổng Tước Đại Đế ưu ái, vừa nghe, quả thực như là truyền kỳ. Bất quá xem thân Tam Hỏa làm người, hẳn không phải là loại nói bốc nói phét. Trong lúc nhất thời, Lăng Túc cũng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Giang Trần quá thiên tài, hỉ chính là, đã tìm được Giang Trần, tại Lưu Ly Vương Thành xem như có nơi dàn xếp rồi. Ngay cả truyền nhân của Bàn Long Đại Phiệt cũng xưng huynh gọi đệ với Giang Trần, Có thể thấy được Giang Trần tại Lưu Ly Vương Thành là thực hỗn phong sinh thủy khởi. Lăng Đại Thúc, các ngươi ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, tạm thời ở lại Thái Uyên Các a, ta để cho Tam Hỏa dàn xếp các ngươi. Thương thế của ngươi cũng cần xử lý thoáng một phát. Trị liệu chút ngoại thương ấy, ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng Lăng Huệ Nhi lại lôi kéo cánh tay của Giang Trần không buông, không ngừng lay động. Sư huynh, ngươi lại cùng Huệ Nhi nói sự tình Lưu Ly Vương Thành một chút. Giang Trần cười khổ nói. Nên nói, Tam Hỏa cũng đã nói rồi, ngươi còn muốn nghe cái gì? Huệ Nhi cái gì cũng muốn nghe. Nha đầu này vẫn là loại thiếu nữ manh manh kia, trên rất nhiều tiểu tiết, đều không quá để ý. Đung đưa cánh tay Giang Trần, thỉnh thoảng đụng chạm lấy đôi ngực to lớn của nàng, tiểu nha đầu này lại vô tri vô giác. Chứng kiến con gái thân mật với Giang Trần như vậy, trong lòng Lăng Túc cũng cười khổ, con gái lớn không dùng được, quả nhiên là một chút cũng không nói sai a. Cũng may Giang Trần không phải loại dê sồm nhìn thấy nữ nhân liền đi không nổi, cười nói. Những sự tình này, về sau có cơ hội sẽ chậm rãi nói tiếp. Thân Tam Hỏa cũng khuyên nhủ. Sư muội, hai ngày sau Giang Sư Huynh có một trận quyết chiến đan đạo, phi thường trọng yếu. Hãy để cho Giang Sư Huynh đi chuẩn bị đi. Lăng Túc cũng quát lớn. Huệ Nhi, không được vô lễ. Hiện tại Giang Sư Huynh một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ hồ đồ với ngươi? Lăng Huệ Nhi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Biết rồi. Nàng chỉ là có chút tùy hứng, lại không phải loại hài tử không biết nặng nhẹ, mặc dù có chút lưu luyến, nhưng vẫn buông lỏng cánh tay của Giang Trần ra. Sư Huynh, đã nói a, chờ đại chiến qua đi, ngươi phải cùng Huệ Nhi hảo hảo nói một chút. Ta nghe nói, ngươi là hại bất diệt thiên đô thảm rồi. Giang Trần nghe được bốn chữ bất diệt thiên đô, lông mày cũng nhíu một cái, ngưng thanh nói. Bất diệt thiên đô, mới vậy đã gọi thảm sao? Cửu hận diệt môn, hiện tại ngay cả tiền lãi cũng không có thu hồi lại. Nói đến sự tình diệt môn, biểu lộ của tất cả đệ tử đan càn cung, đều vô cùng bi phẫn, nhao nhao gật đầu. Đã tìm được Lăng thị phụ tử, nội tâm Giang Trần cũng ít một phần lo lắng. Tuy trận chiến vạn thọ đan kia không cần làm chuẩn bị gì, bất quá Giang Trần cũng không muốn khinh địch. Hai ngày cuối cùng, tâm không tạp niệm, ở trong mật thất, về phương diện đan đạo, cũng là một ít nghiên cứu cùng trải vuốt tất yếu. Trận chiến này, liên quan trọng đại, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Hai ngày sau, sơn môn của Khổng Tước Thánh Sơn mở rộng, cự đầu đan đạo đến từ ngũ hồ tứ hải. Sau khi thu được thiệp mời, đều nhao nhao đi tới Khổng Tước Thánh Sơn xem cuộc chiến. Cự đầu đan đạo có uy tín danh dự của Thượng Bát Vực, cơ hồ đều nhận được song phương đổ đấu mời. Trận chiến này không đơn thuần là cuộc chiến giành quyền sở hữu vạn thọ đan, còn là cuộc chiến phân cách cục đan đạo của Thượng Bát Vực. Nếu như đan hòa thành chiến thắng, chẳng những cướp lấy vạn thọ đan, còn đem xu thế quật khởi của Lưu Ly Vương Thành ở đan đạo thoáng cái đánh xuống. Trái lại, nếu như Lưu Ly Vương Thành thắng, quyền sở hữu vạn thọ đan sẽ không còn tranh luận, mà sự thống trị của đan hòa thành ở lĩnh vực đan đạo cũng sẽ chịu tính khiêu chiến nhất định. Cho nên trận chiến này ý nghĩa sâu xa. Người bị mời khắp nơi, phần lớn đều trung lập, Lưu Ly Vương Thành cũng tốt, Đan Hỏa Thành cũng tốt, mặc kệ ai thắng ai thua, đối với bọn họ mà nói đều không sao cả. Bọn hắn chỉ nghĩ đến xem cuộc chiến, đến nhìn một chút, xem vạn thọ đan này có bao nhiêu mị lực, có thể dẫn tới hai thế lực lớn một nam một bắc của Thượng Bát Vực, trực tiếp đối kháng với nhau. Đương nhiên, một chức trách khác của bọn hắn là làm trọng tài. Trận chiến này, nói miệng không bằng chứng, phải có cự đầu đan đạo cộng đồng chứng kiến. Ở dưới tất cả cự đầu đan đạo cộng đồng chứng kiến, trận chiến này thắng bại, mới có thể giải quyết dứt khoát, không đến mức tái xuất hiện phong ba gì. Chương 1407, đan đạo cự đầu tề tụ 2. Từ trên lý trí, những người đến xem cuộc chiến này, cũng cảm giác được Lưu Ly Vương Thành ở lĩnh vực đan đạo, có thực lực khiêu chiến đan hỏa thành. Từ tình cảm, ngược lại có người hy vọng Lưu Ly Vương Thành có thể khiêu chiến đan hỏa thành, thoáng một phát. Dù sao, đan hỏa thành ở lĩnh vực đan đạo đã lũng đoạn quá sâu. Loại địa vị thống trị này, đối với cách cục đan đạo của nhân loại cương vực mà nói, là rất không hợp lý. Đan hỏa thành từ đó lấy được lợi ích, cũng quá lớn. Loại cách cục này, cần phải phá vỡ. Chỉ là, Lưu Ly Vương Thành có thể làm được sao? Trong đầu mọi người đều có một dấu chấm hỏi. Thực tế nghe nói, lần này Lưu Ly Vương Thành phái đại biểu, không phải những đan vương thành danh của Khổng Tước Thánh Sơn, mà là một tân tấn đan vương. Cái này càng làm mọi người nghi vấn. Một đan vương tân tấn, nghe nói niên kỷ còn rất trẻ. Người còn trẻ như vậy, thật sự có thực lực khiêu chiến đan hỏa thành sao? Không thể không nói, cái này khiến trong lòng mọi người tràn ngập hoài nghi. Lĩnh vực đan đạo cũng tốt, lĩnh vực võ đạo cũng tốt, tuổi trẻ ngoại trừ có nhuệ khí ra, kỳ thật căn bản không có ưu thế gì. Nhất là lĩnh vực đan đạo, chú ý nội tình, chú ý tích lũy, chú ý lắng đọng, chú ý kinh nghiệm. Đan vương lại thiên tài, không có mấy trăm năm tích lũy, Đừng nói khiêu chiến cường giả đan đạo đỉnh cấp của Đan Hỏa Thành, dù khiêu chiến đan vương thâm niên bình thường, phần thắng cũng sẽ không lớn. Trước quảng trường Khổng Tước, cự đầu đan đạo đến từ khắp nơi của Thượng Bát Vực đã nhập tọa. Lần này cự đầu đan đạo được mời, cơ hồ từng cái đều là trụ cột tông môn, hoặc là tông sư đan đạo. Bất kỳ một cái nào, đều là cửu cấp đan vương tới nửa bước đan đế. Những cường giả đan đạo này, bất kỳ ai dậm chân một cái, đều có thể ở Thượng Bát Vực nhấc lên một ít gợn sóng. Là cường giả trong cường giả đan đạo của nhân loại cương vực, là một trong mấy khỏa tinh linh sáng chói nhất kia. Tại nhân loại cương vực, lĩnh vực đan đạo có hơn 30 cuốn đan thanh sách. Đan thanh sách này, mỗi ngàn năm lập một cuốn, ở trong mỗi một cuốn chỉ ghi trăm người. Hôm nay trình diện, đều là nhân vật truyền kỳ có tư cách ghi vào đan thanh sách trong 1000 năm nay. Tổng cộng 32 người, mỗi cái địa vị hiển hách, tên tuổi cực lớn. Những người này tụ cùng một chỗ, một mặt là mặt mũi của Lưu Ly Vương Thành, một phương diện khác cũng là mặt mũi của Đan Hỏa Thành. Đương nhiên nhân tố lớn nhất vẫn là lực hấp dẫn của trận chiến này. Giờ khắc này, tất cả người được mời, toàn bộ đã có mặt. Nghe nói, lần này Đan Hỏa Thành phái ra, là đại tân sinh đệ nhất Đan Vương Kê Lang Đan Vương. Kê Lang Đan Vương. Nghe nói đan đạo chi lộ của người này, đã được đan đế chân truyền a. Xem ra lần này, Đan Hỏa Thành là rất coi trọng. Kê Lang Đan Vương xuất chiến, lão phu không cảm thấy bất ngờ. Ngoài ý muốn chính là, nghe nói lần này Lưu Ly Vương Thành phái ra, lại là một đan vương vô danh. Giống như tên là Chân Đan Vương. Trước đây nghe cũng chưa nghe nói qua. Lần này Lưu Ly Vương Thành đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì à? Không biết, quá thần bí rồi. Chỉ nghe nói, Chân Đan Vương này đến Lưu Ly Vương Thành cũng không bao lâu, nhưng lại làm ra rất nhiều trò. Nghe nói, người này là truyền nhân của Quỷ Đan Lưu. Quỷ Đan Lưu, bằng môn tả đạo mà thôi. Lời nói không phải nói như vậy à? Tuy hiện tại Quỷ Đan Lưu không có nhân vật truyền thừa hiển hách gì, nhưng mà Quỷ Đan Lưu cũng không phải bàng môn tả đạo. Chủ đề nói đến Quỷ Đan Lưu, luôn tràn ngập tranh luận. Ta nói mấy người các ngươi đừng cãi nhau nữa, chủ đề hôm nay không phải Quỷ Đan Lưu. Phải, mặc kệ Lưu phái gì, phái một đan vương tuổi còn trẻ xuất chiến, sao ta cảm thấy đây là tiết tấu cam chịu của Lưu Ly Vương Thành a? Có lẽ nghe nói Kê Lăng Đan Vương xuất chiến, bên Lưu Ly Vương Thành cảm thấy không có bất kỳ phần thắng, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Phái đan vương tuổi trẻ để đối phó thoáng một phát. Cái này cũng quá nhàm chán đi à nha. Nếu thật có chuyện như vậy, thì tại sao Lưu Ly Vương Thành lại tuyên bố thanh minh, nói cái gì trong 3 tháng, có thể đến Khổng Tước Thánh Sơn bọn hắn khiêu chiến. Loại khẩu khí này, không giống như là khẩu khí cam chịu a. Có lẽ lúc ấy bọn hắn căn bản không nghĩ tới Đan Hỏa Thành sẽ tham gia. Khắp nơi nghị luận nhao nhao, trước khi đại chiến khai hỏa, cũng tràn đầy rất nhiều suy đoán. Đi ra. Không biết ai mắt tinh, kêu to một tiếng, phá vỡ nghị luận nhao nhao của hiện trường. Tiếng nghị luận lập tức ngừng lại, mỗi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lại lối đi nhỏ. Cuối hành lang, tứ hoàng dưới trướng Khổng Tước Đại Đế mở đường, phía sau bọn họ là Khổng Tước Đại Đế cùng một đan vương trẻ tuổi. Đằng sau người trẻ tuổi này, thì đi theo một đám đan vương, cả đám mặc bào phục đan vương, đều là đan vương nổi danh chí cường của Khổng Tước Thánh Sơn. Một bên hành lang khác, đại biểu của Đan Hỏa Thành cũng đồng thời xuất hiện. Đan Cực Đại Đế đi đầu, mang theo một đám thân vệ tinh anh, vây quanh một trung niên nam tử nho nhã. Quả nhiên là Kê Lang Đan Vương, xem ra lần này, Đan Hỏa Thành là rất coi trọng a. Kê Lang Đan Vương, được xưng nửa bước đan đế, cửu cấp đan vương, ngay cả tư cách bái ông ta làm thầy cũng không có. Chậc, Đan Hỏa Thành đây là nguyện nhất định phải có a. Đồ vật Đan Hỏa Thành muốn, còn thật không có người có thể đoạt được. Ít nhất ở lĩnh vực đan đạo, là như thế. Nhìn bên Lưu Ly Vương Thành kia, người tuổi trẻ đi cùng Khổng Tước Đại Đế, chẳng lẽ là Chân Đan Vương? Có lẽ chính là hắn rồi, thoạt nhìn rất bình thản nha. Có cái gì phải thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ chính hắn cũng biết là đi ra chơi thôi, dù sao cũng phải thua, nào có áp lực tâm lý gì. Điều này cũng đúng a, trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ Lưu Ly Vương Thành cũng không có trông cậy vào hắn có thể thắng. Đi ra chơi, lại có thể từng trải, hoàn toàn chính xác không có gì đáng khẩn trương. Lời nói không phải nói như vậy. Coi như là đi ra chơi, đối mặt loại tràng diện này, muốn không khẩn trương cũng khó. Chiếu ta xem, Chân Đan Vương của Lưu Ly Vương Thành này, chỉ sợ không kém cỏi như mọi người tưởng tượng. Lời này có chút đạo lý. Người này có thể trong thời gian ngắn ở Lưu Ly Vương Thành quật khởi, nhất định có chút bổn sự đặc thù. Nhìn tâm lý tố chất của hắn, liền biết rõ Chân Đan Vương này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chúng thuyết phân vân, đều có cách nhìn riêng. Theo hai phe đội ngũ đến gần, tất cả nghị luận lại lần nữa im bặt. Khổng Tước Đại Đế cao giọng cười. Đan Cực huynh, ta và ngươi coi như là quan hệ giao đấu hơn ngàn năm. Cái này còn là lần đầu tiên, có thể hưởng phúc thanh nhàn, ngồi xem hậu bối quyết thắng thua. Dù sao cũng là chủ nhân của Khổng Tước Thánh Sơn, khẩu khí của Khổng Tước Đại Đế, ngược lại cho thấy khí độ cùng lòng dạ của chủ nhân, cũng không có hùng hổ dọa người. Chương 1408, hào khí nóng nảy. Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng, Khổng Tước huynh, ta và ngươi ngồi hưởng phúc thanh nhàn là không sai, bất quá quyết thắng thua chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. A, dáng tươi cười của Khổng Tước Đại Đế không giảm, tỏ vẻ nghi vấn. Thứ cho ta nói thẳng, bổn đế không tin, ngươi phái ra người trẻ tuổi này, có tư cách cùng Kê Lang Đan Vương quyết thắng thua, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái này căn bản không phải thi đấu cùng cấp bậc. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế cực kỳ bá khí. Hắn lớn tiếng đoạt chủ, cũng làm cho những người bên Khổng Tước Thánh Sơn nhíu mày không thôi. Cũng may Khổng Tước Đại Đế ngự hạ cực nghiêm, tuy mọi người phẫn nộ, lại không có thất thố. Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười cười, lại không có bị ngôn từ khiêu khích kia chọc giận, mà ung dung cười nói. Đan Cực huynh, mọi thứ không thể nói quá sớm. Chuyện khác, bổn đế chưa chắc sẽ nói quá sớm. Bất quá lĩnh vực đan đạo, tựa hồ đan hòa thành chúng ta không có lý do khiêm tốn. Khổng Tước Đại Đế mỉm cười. Nói như vậy, Đan Cực huynh chưa bao giờ cân nhắc qua, nếu trận chiến này thua thì nên làm cái gì bây giờ? Thua? Đan Cực Đại Đế cười ha ha. Khổng Tước huynh, ngươi cảm thấy, Lưu Ly Vương thành các ngươi có một chút khả năng thắng sao? Thế sự vô thường. Khổng Tước Đại Đế cười thần bí. Ít nhất, ta sẽ không giống Đan Cực huynh, trước đó đem lời nói chết như vậy. Nói miệng không bằng chứng. Đan Cực Đại Đế khinh thường cười cười. Lưu Ly Vương Thành đã tự tin như vậy, liền để cho mọi người kiến thức, đến cùng tự tin của các ngươi có bao nhiêu tiền vốn. Kê Lang, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngươi lên giáo dục thoáng một phát cũng là chuyện tốt. Đan Cực Đại Đế liếc xéo răng trần, khóe miệng lộ ra một tia khinh thị không che giấu chút nào. Kê Lang mỉm cười, gật đầu nói. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Giang Trần chứng kiến Đan Hỏa Thành diễn xuất, trong lòng cũng khinh thường. Kiếp trước hắn bái kiến thế lực cường đại nhiều lắm. Cố làm ra vẻ như vậy, cũng bái kiến không ít. Thường thường người càng hung hăng càng quấy, trước đó nhảy càng hoan, sau này một khi thất bại, bộ dạng thua sẽ càng thảm. Giáo dục ta, Giang Trần không khỏi cười lạnh, đừng nói Thần Uyên Đại Lục, coi như là chư thiên đại thế giới kiếp trước, có thể ở đan đạo giáo dục Giang Trần, cơ hồ là không có. Nhìn Kê Lang Đan Vương này, có lẽ so với những đan vương trước kia chứng kiến thì lợi hại hơn, thậm chí vượt qua các đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn. Thế nhưng mà thì tính sao? Bằng cái này, liền muốn giáo dục một đan đạo đại sư của chư thiên. Chê cười. Ánh mắt của Kê Lang thâm thúy, như là tinh không, cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ánh mắt sâu xa liếc nhìn Giang Trần, ra thủ thế. Mời. Giang Trần thản nhiên nói. Chủ nhường khách trước, ngươi trước, mời. Trong lòng Kê Lang hơi sững sờ, hắn cho rằng đan vương trẻ tuổi này của Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ là đến gom góp đủ số, ở dưới danh tiếng của mình, có lẽ rất nhanh sẽ gánh không được. Lại không nghĩ rằng, suy đoán của mình, dĩ nhiên là sai lầm rồi. Đan vương trẻ tuổi này, nhìn về phía trên cũng không phải chủng loại đi ngang qua sân khấu kia. Bất quá Kê Lang tâm như mặt nước phẳng lặng, ở lĩnh vực đan đạo, tự tin của hắn, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Hiện tại Đan Hỏa Thành, ngoại trừ Đan Cực Đại Đế ra, còn thật không có người có tư cách để cho Kê Lang hắn cảm thấy khẩn trương. Song phương phân chia khu trận đấu, nhập tọa. Khổng Tước Đại Đế mang đám người, về tới trận doanh Lưu Ly Vương Thành. Lần đổ đấu này là việc trọng đại của Lưu Ly Vương Thành, kể cả Tu La Đại Đế ở bên trong, Lưu Ly Vương Thành 7 Đại Đế, còn có rất nhiều đại phiệt phiệt chủ, toàn bộ tề tụ một đường. Phụ tử Visa vốn không có tư cách tham gia, bất quá bởi vì Giang Trần là đan vương khách khanh của Visa, cho nên bọn hắn đạt được đãi ngộ đặc thù, cho phép tiến đến xem cuộc chiến. Nhìn thấy Khổng Tước Đại Đế đi về trận doanh bổn phương, người bên Lưu Ly Vương Thành, biểu lộ cả đám cũng ý vị thâm trường. Có ít người trong mắt mang theo khó hiểu. Mang theo hỏi thăm, có ít người thì chờ mong, mà có ít người thì biểu lộ đạm mạc, tựa hồ đối với thắng bại không quá quan tâm. Khổng Tước đạo huynh, chân đan vương này đáng tin không? Nói lời này, là một lão già đầu trọc, bận bào phục mộc mạc, lộ ra đặc biệt cao thượng. Lão già này, chính là Niêm Hoa Đại Đế bài danh thứ hai trên danh nghĩa của Lưu Ly Vương Thành. Lão già này tư cách lão, nhưng mà dã tâm không lớn, chỉ giúp mọi người làm điều tốt. Trên danh nghĩa là Đại Đế thứ hai, nhưng quyền thế cùng thế lực trên thực tế đều không bằng Tu La Đại Đế. Bất quá, hắn ở Lưu Ly Vương Thành tư lịch rất già, cho nên bài danh vẫn là thứ hai, gần với Khổng Tước Đại Đế. Bởi vì địa vị của hắn đặc thù, cho nên hắn hỏi lời này, sẽ không lộ ra quá mức đột ngột. Chứng kiến ánh mắt hỏi thăm của Niêm Hoa Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế cười nói. Nếu như hắn không đáng tin, Lưu Ly Vương thành ta phái Đan Vương khác xuất chiến, hiệu quả cũng giống như vậy. Lời nói này, không trả lời thẳng, nhưng đã nói rõ thái độ của Khổng Tước Đại Đế. Đại đế khác thấy Khổng Tước Đại Đế nói như vậy, cũng không nên phát biểu cái gì nữa. Hỏi nhiều hơn, là cố ý nghi vấn năng lực quyết sách của Khổng Tước Đại Đế. Tu La Đại Đế một mực trầm mặc không nói, biểu lộ nhàn nhạt, phảng phất người đến, nhưng tâm tư không ở nơi này. Về phần trong lòng của hắn đến cùng nghĩ cái gì, lại không người biết được. Khổng Tước Đại Đế cũng không để ý đến, mang thủ hạ ngồi xuống vị trí của mình, thần thái khoan thai, nhìn không ra có bất kỳ dáng vẻ khẩn trương. Chờ tất cả mọi người nhập tọa, những đan vương đến từ ngũ hồ tứ hải kia, cũng nhao nhao đứng dậy tự giới thiệu. Những cường giả đan đạo này, bất kỳ một cái nào, đều là đan vương đỉnh tiêm trong nhân loại cương vực, thậm chí có nửa bước đan đế, địa vị cực cao, đức cao vọng trọng. Chúng ta được song phương mời, đặc biệt tới quan khán trận chiến này. Trải qua song phương ước định, người thắng trận chiến này là chủ nhân chính thức của vạn thọ đan. Từ nay về sau, vấn đề sở hữu vạn thọ đan không còn tranh luận nữa. Người thắng có được quyền độc nhất vô nhị, bất luận thế lực nào có ý đồ luyện chế vạn thọ đan, đều là đồ nhái, sẽ bị truy cứu. Kể cả một phương thất bại đổ đấu hôm nay cũng vậy. Cái thuyết pháp này, song phương các ngươi đều tán thành chứ? Đan Cực Đại Đế hào sảng cười cười. Nên như thế, thắng làm vua thua làm giặc. Người thua, có tư cách gì có được vạn thọ đan? Tự nhiên là người thắng ăn sạch, độc nhất vô nhị. Khổng Tước huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Tước Đại Đế thần thái khoan thai. Ta không có dị nghị. Bất quá Đan Cực huynh, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu. Vạn thọ đan này, thật sự có quan hệ với đan hỏa thành ngươi sao? Đan Cực Đại Đế mặt không biểu tình. Bây giờ nói những thứ này, chỉ là miệng lưỡi chi tranh, còn có ý nghĩa sao? Chương 1409, kế sách của Giang Trần 1. Khổng Tước Đại Đế cười nói. Ta chỉ muốn nói, là của ai, cuối cùng nhất sẽ là của người đó. Muốn dựa vào đường ngang ngõ tắt chiếm đoạt, cuối cùng không có khả năng thực hiện được. Nói hay lắm, lời nói này, cũng là ta muốn nói. Đan Cực Đại Đế ngữ khí đờ đẫn. Trọng tài kia lại nói. Tốt rồi, song phương đã không dị nghị, như vậy kế tiếp, liền thương thảo thoáng một phát, đổ đấu vạn thọ đan này, nên luận bàn như thế nào? Hạng mục luận bàn, song phương các ngươi ước định. Trọng tài chúng ta, sẽ không giúp các ngươi ra chủ ý gì. Chúng ta chỉ phụ trách làm trọng tài, không chịu trách nhiệm nội dung đổ đấu. Đan Cực huynh, ngươi định đánh cuộc như thế nào? Khổng Tước Đại Đế nhàn nhạt cười hỏi. Đã đánh bạc vạn thọ đan, tự nhiên là luyện chế vạn thọ đan rồi. Tựa hồ Đan Cực Đại Đế không muốn quấn nhiều như vậy, ý định đi thẳng vào vấn đề. Khổng Tước Đại Đế liếc nhìn Giang Trần. Giang Trần một mực không nói gì, giờ phút này lại bỗng nhiên cười cười. Nếu như chỉ đánh bạc luyện chế vạn thọ đan, không khỏi quá khinh nhờn đan dược thần kỳ này. Khổng Tước Thánh Sơn ta nghiên cứu vạn thọ đan mấy trăm năm, học vấn về vạn thọ đan vô số, chỉ đánh bạc luyện chế, chẳng phải là có chút phá hư phong cảnh. Đan Cực Đại Đế nghe vậy, nhướng mày. Đan vương đổ đấu, không đánh bạc luyện chế đan dược, chẳng lẽ còn đánh bạc những thứ khác? Quả thực là chê cười. Giang Trần khoan thai cười cười, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Kê Lang đan vương. Các hạ đã đại biểu đan hỏa thành đến, như vạn thọ đan thật là của đan hỏa thành các ngươi, có lẽ không sợ chiến một trận a? Thanh âm của Kê Lang bình tĩnh. Ngươi ý định chiến như thế nào? Đan đạo đổ đấu, gần đây lưu hành ba cục quyết thắng thua. Hiện tại ta có ba cục, nhìn ngươi có dám đánh cuộc hay không? Nếu như ngươi không dám, liền theo ý các ngươi, chỉ đánh bạc luyện chế. Bất quá nếu ngươi không dám đánh bạc, vậy thì chứng minh đan hỏa thành các ngươi chột dạ. Lai lịch đan phương vạn thọ đan, chỉ sợ cũng không đủ quang minh chính đại. Phép khích tướng rất thấp kém, nhưng sử dụng ở loại trường hợp này, lại có hiệu quả không tưởng được. Ngươi không dám đánh bạc, là chột dạ. Đây là đại sát khí. Kỳ thật trước khi Giang Trần tới đây, trong nội tâm đã sớm tính toán hết thảy. Loại đan dược vạn thọ đan này, vô cùng thần kỳ. Lúc trước Giang Trần lấy ra đan phương, chẳng qua là một đan phương bình thường mà thôi. Trên thực tế, đan phương vạn thọ đan, phương thức phối trí vạn thọ đan, tổng cộng có 7-8 loại. Ban đầu Giang Trần ở Huyễn Ba Sơn đan đấu, chẳng qua là lấy những tài liệu kia, tổ hợp ra một loại đan phương. Trên thực tế, đan phương của vạn thọ đan, lại không chỉ một cái này. Hơn nữa, rất nhiều tài liệu trong đó, còn có thể thay thế. Những chuyện này, Giang Trần đối với đồng môn đan càn cung, cũng chưa bao giờ đề cập qua. Dù sao, vạn thọ đan này đã đủ khó tiêu hóa. Nói quá nhiều, dùng trình độ của đan càn cung, chỉ sợ cũng tiêu hóa không được. Trên thực tế, đan càn cung đích thật là tiêu hóa không được. Giang Trần cho bọn hắn đan phương vạn thọ đan, trong 2 năm hắn bị nhốt trong cấm địa đan tiêu cổ phái, đan càn cung cũng không có thành công luyện chế ra một viên. Cho dù là Vân Niết trưởng lão thực lực đan đạo mạnh nhất, cũng không cách nào thành công luyện chế. Đan Càn Cung, có tư cách luyện chế vạn thọ đan, ngoại trừ Giang Trần, cũng chỉ còn lại Mộc Cao Kỳ có loại tiềm lực này. Đáng tiếc Mộc Cao Kỳ còn chưa kịp lớn lên, tông môn liền rách nát rồi. Trong nội tâm Kê Lang Đan Vương hơi động một chút, ánh mắt thâm thúy kia, mang theo ý tứ xem kỹ, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, hiển nhiên là muốn nhìn xem đề nghị này của Giang Trần, đến cùng ẩn chứa nội dung che giấu gì. Giang Trần cười lạnh nhạt, lại lộ ra một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Bất kể ánh mắt của Kê Lang Đan Vương nhìn như thế nào, cũng không thu hoạch được gì. Giang Trần bỗng nhiên cười nói. Các hạ thật lâu không nói, hẳn là trong nội tâm đã loạn. Ngươi không nói lời nào, ta liền bức ngươi mở miệng. Ngươi không ứng chiến, cái kia chính là chuột dạ. Không thể không nói, thuật công tâm này không cao minh, nhưng lại rất thực dụng. Kê Lang Đan Vương thản nhiên nói. Đan đạo chi lộ, có sức thuyết phục nhất, không ai qua được chất lượng đan dược. Một viên vạn thọ đan, ai chất lượng cao hơn, người đó là chính tông. Ngươi không cảm thấy, các loại khác, đều là rời đi chính đạo sao? Lời vừa nói ra, người bên đan hỏa thành đều nhao nhao gật đầu, lên tiếng khen hay. Giang Trần nhẹ nhàng vỗ trán một cái, lộ ra dáng tươi cười khoa trương. Trước kia ta nghe nói, các hạ là người có thiên phú đan đạo cao nhất đan hỏa thành, ngoại trừ đan cực đại đế. Nghe ngươi nói lời này, cảm giác nghe đồn thật sự là nói quá sự thật a. Đây là cố ý chọc giận Kê Lang tự nhiên biết rõ, cười nhạt một tiếng. Phép khích tướng thấp kém này của các hạ, dùng nhiều không cảm thấy nhàm chán sao? Giang Trần khinh thường, lạnh lùng cười nói. Phép khích tướng, nói thật, ngươi suy nghĩ nhiều. Dùng kiến thức đan đạo của ngươi, thật đúng là không xứng ta dùng phép khích tướng gì. Có thể ngươi sẽ cảm thấy ta nói bốc nói phét, vậy hãy để cho ta đến nói một chút, lời kia của ngươi vớ vẩn đến cỡ nào. Giang Trần nói xong, hai tay ôm quyền, chắp tay nhìn bốn phía. Tất cả mọi người nên biết, chất lượng đan đạo chỉ là một bộ phận của đan dược. Một viên đan dược có thể truyền lưu hay không, không đơn thuần là xem chất lượng như thế nào. Đầu tiên, chúng ta phải cân nhắc thành phẩm có lợi hay không, sau đó còn phải cân nhắc tài liệu phải chăng dễ thu thập, còn phải cân nhắc có xung đột với đan dược khác hay không, càng phải cân nhắc loại đan dược này công hiệu như thế nào. Phẩm chất đan đạo chỉ là một bộ phận của đan dược mà thôi. Dùng vạn thọ đan làm thí dụ, nếu như ta và ngươi ở chỗ này đổ đấu luyện chế, một viên vạn thọ đan phẩm chất cao thấp, có rất nhiều nhân tố khách quan có thể ảnh hưởng ván bài này. Nói thí dụ như cấp độ đan đỉnh, thí dụ như cấp độ đan hòa, các hạ luôn miệng nói muốn cùng ta cá luyện chế, ta ngược lại không phản đối. Bất quá, ta có một đề nghị, hy vọng chư vị trọng tài bình luận thoáng một phát, xem đề nghị này của ta phải chăng hợp lý. Người nói xem. Những trọng tài kia nghe được Giang Trần nói, cũng âm thầm nghiêm nghị, cảm thấy đan vương trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành này, xem ra quả nhiên không phải đến đi ngang qua sân khấu. Nhìn khí thế kia của người ta, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngược lại là Kê Lang Đan Vương, tuy không mất phong độ, nhưng đối với đề nghị đổ đấu của Lưu Ly Vương Thành, lại tránh mà không tiếp. Tuy không có ý nghĩa đây là sợ, nhưng ít ra trên thiên bình tâm lý, tất cả mọi người cảm thấy, trước khi mở màn, Đan Hỏa Thành đã thua nửa chù. Chương 1410, kế sách của Giang Trần 2. Giang Trần được trọng tài cho phép, thong dong cười nói. Nếu đổ đấu luyện chế vạn thọ đan, như vậy vì công bình để đạt được mục đích, cá nhân ta đề nghị. Song phương đổ đấu, đều dùng đan đỉnh bình thường nhất, đan hỏa bình thường nhất. Chỉ có áp chế các loại nhân tố khách quan, mới có thể khảo nghiệm kỹ thuật chính thức. Nếu không, lấy ra một đan đỉnh nghịch thiên, dựa vào đan hỏa nghịch thiên trong cơ thể, đây không phải kỹ thuật, đây là ưu thế trang bị. Dù thắng, cũng thắng không võ. Nếu như thua, chỉ sợ cũng khó tâm phục. Chư vị đều là nhân vật cự đầu của lĩnh vực đan đạo, tin tưởng đề nghị thô thiển của tiểu tử, chư vị nhất định có thể lý giải. Giang Trần nói ra đề nghị này, những trọng tài kia, cả đám châu đầu ghé tai, đều rất chấp nhận. Không quản bọn hắn nhìn không tốt Lưu Ly Vương Thành đến cỡ nào. Thế nhưng mà lời này, bọn hắn đều cảm thấy có đạo lý. Như loại đổ đấu sở hữu đan phương này, so đúng là kỹ thuật. Kỹ thuật ai cao, xác suất người đó là chủ nhân chính thức của vạn thọ đan tự nhiên cũng cao. Giả mạo, cuối cùng ở phương diện kỹ thuật, là không có cách nào so với nguyên sang. Hơn nữa, những nhân vật lĩnh quân đan đạo này, lĩnh ngộ của bọn hắn đều phi thường cao. Mà Giang Trần nói lời này, rất có ý tứ phản pháp quy chân, cũng đưa tới bọn hắn cộng minh. Đan đạo tu luyện tới trình độ như bọn hắn, thường thường có thể hóa phồn vi giản, đại xảo nhược chuyết. Có đôi khi, thật đúng là không cần trang bị nghịch thiên, mà dựa vào kỹ thuật tinh khiết đến luyện chế đan dược. Dù sao, đối với một đan vương mà nói, cực phẩm trang bị cố nhiên là tốt. Nhưng mà trong quá trình luyện đan, hưởng thụ sung sướng của kỹ thuật, đó cũng là không thể thiếu. Đan cực bệ hạ, vị chân đan vương này đề nghị, cực kỳ có lý. Bệ hạ cũng là đan đạo cự phách, không biết bên các ngươi định như thế nào.